Pokemon Kaito Izumi, chương 271, trận đầu tiên tại Đại hội 1, gocchuyenaudio.com. Dù là trận thứ 3 của Đại hội, nhưng bầu không khí sôi nổi và nhiệt tình của khán giả vẫn chưa bao giờ ngừng, bọn họ thay phiên nhau tìm kiếm các trận đấu có đặc sắc Pokemon, đặc sắc huấn luyện ra tới xem. Cũng có một số người tới để cổ vũ cho người thân, giống như là gia đình của Kaito vậy, lúc này Hinosaki Kaito đây và Kaito Kei một nhà ba người đang đứng tại hàng ghế khán giả mà nhìn xuống. Bọn họ cũng có đọc được lịch thi đấu của Kaito, ngày hôm nay con trai nhà mình thi đấu tổng cộng 4 trận, mỗi trận cách nhau tầm khoảng 1 giờ. Và trận tiếp theo hẳn là Kaito sẽ lên sân, ngay khi cậu theo Lus được đẩy xe tới một bên sân thi đấu của mình, rất nhiều người sẽ hiếu kỳ và nhìn vào cái xe lăn của Kaito. Nè, cái đó tuổi trẻ huấn luyện ra, bị liệt mất hai cái chân ư. Có cái khán giả thì thầm nói. Ta không biết nhìn qua hình cũng đâu thấy được phần dưới, nhưng có thể tham gia đại hội, hẳn là thực lực cũng không tệ một cái khán giả khác lập tức trả lời. Mọi người đang bàn tán và thảo luận về trường hợp đặc biệt của Kaito, đây là bản tính bình thường của mọi người khi gặp chuyện lạ. Kei tính đứng ra giải thích nhưng mẹ cậu Hino liền cản lại nói. Không cần đâu, Kei, mọi việc cứ để thuận tự nhiên, chỉ cần anh con có thể thắng được trận đấu, không phải mọi lời bàn tán đều bị dập tắt sao? Bà thật bình thản như không có chuyện gì, cũng không phải Hino không quan tâm con trai, thực chất lúc nghe tin Kaito phải nằm viện với việc hai chân không thể đi lại nữa, Hino liền là người sốc nhất. Lúc này đây, vượt qua mọi chông gai để đến được đại hội liền là một cái trưởng thành và đủ mạnh mẽ để không sợ hãi bất cứ điều gì. Đây là lòng tin mà Hino dành cho con trai lớn nhà mình, và đây cũng không khác lắm. Kei tin tưởng anh trai con, nhìn thi đấu, sau đấy thuận tiện cổ vũ thôi. Là đàn ông nên Kaito đây rất khó thể hiện và bày tỏ các cảm xúc tinh tế, có điều ông vẫn làm rất tốt vai trò người cha của mình. Năm đó Kaito đây rời khỏi chuyến lữ hành và kết hôn với Hino, hai người chính là nhìn chuẩn được tính cách đối phương mới trở thành một nhà. Kei hơi chần chừ, sau đấy hai tay nắm chặt tỏ vẻ đồng ý hô to. Vâng, anh hai cố lên. Mặc dù giữa đám đông thì tiếng nói của Kei thật sự nhỏ lắm, bình thường người sẽ không nghe được mà sẽ bị tiếng ồn lân cận lấn áp. Có điều Kaito theo tầm nhìn siêu năng lực phát hiện được gia đình mình đang cổ vũ cùng biểu cảm buồn cười của Kei, cậu liền hơi vươn tay chào. Đối thủ lần này của Kaito cũng là một cái năm nay mới lữ hành, nhìn đối phương tràn đầy nhuệ khí bức người, so sánh với bản thân âm trầm, cậu thật đúng là già trước tuổi mà. Ta là Kaito Izumi, hân hạnh gặp mặt. Kaito mỉm cười chào, đối thủ cũng chỉ gật đầu chào một cái, hiển nhiên là không có quá nhiều tâm trạng chào hỏi. Cậu ta giống như cũng hiếu kỳ đôi chút về cái xe lăn của bản thân, dù sao người tại thế giới này rất hiếm khi gặp trường hợp tàn phế giống Kaito. Bất quá cũng nhờ vậy mà đối phương hơi giảm sự đề phòng với Kaito, cậu cũng không biết mình nên vui hay nên buồn về chuyện này đây. Trọng tài không có giải thích lại luật lệ thi đấu, đơn thuần thông báo hai cái huấn luyện ra, sau đấy. Trận đấu bắt đầu, mời hai bên cùng lúc gọi ra Pokemon của mình. Kaito và bên phía đối diện lập tức ném ra Pokebo của mình, trong số hai cái Pokemon đã đăng ký trước thi đấu, ngẫu nhiên chọn ra. gocchuyenaudio.com, một cái, đối thủ của Kaito gọi ra một con Pokemon quen thuộc nằm trong bộ ba khởi đầu địa khu Kalos Chestnut. Cũng không ngạc nhiên cho lắm, dù sao người mới huấn luyện ra thời gian lữ hành còn chưa lâu, Pokemon chủng loại không đa dạng cho mấy tân nhân, Pokemon thực lực và tiềm lực đều đủ để đi một chặng đường dài, hiếm khi có ai lại đổi Pokemon khởi đầu trong năm lữ hành đầu tiên cả. Còn bên phía Kaito thì trực tiếp gọi ra Greninja, đồng dạng là một trong bộ ba khởi đầu của Kalos, một thời gian chưa cùng nhau chiến đấu, Kaito và Greninja có một chút không quen, nhưng rất nhanh bị không khí cảm nhiễm mà trở nên thoải mái. Hai ta mở đầu trước Chestnut dùng Needle Arm, đối thủ của Kaito vừa gọi ra Pokemon của mình liền tới tấp tấn công, Chestnut hành động lực không hề yếu mà vồ tới. Cơ thể đô con và đôi tay to dài tạo cho người ta một cảm giác hoảng sợ, nhất là khi đôi tay của Chestnut toát lên màu xanh của hệ cỏ kỹ năng. Xoay người và dồn lực đấm xuống, Greninja vẫn đứng ở đấy giống như bị dọa chết khiếp, có điều người quen của Kaito tuyệt đối không cho là vậy. Trận đấu đầu tiên mà gặp phải Kaito, xem ra thằng nhóc kia gặp hạn rồi, Aliden nhịn không được nói. Greninja thật sự rất mạnh, hơn nữa nó còn là đi theo thần thú học tập, thực lực tuyệt đối không đơn giản đâu, Shiratori hiểu biết khá rõ về Pokemon của Kaito nói. Hai người không có ngồi gần gia đình Kaito, ngược lại ở một góc khác theo dõi, vì mua vé khá muộn nên chỗ ngồi không tốt lắm, bên cạnh họ còn có cặp đôi Corina và Selina hào hứng ngồi xem. Greninja ngay trước khi gặp Needle Arm đánh tới, đột nhiên nó thoát cái biến mất, cả Chestnut và chủ nhân của nó giật mình. Thật nhanh, móc lửng, đây là phản ứng đầu tiên của bọn họ, ngay khi tầm mắt của cả hai cố gắng tìm lấy vị trí của Greninja, thì Greninja lại lần nữa xuất hiện trước mặt Chestnut. Đánh đúng vào điểm khó lường nhất mà đối thủ không nghĩ tới, Kaito và Greninja tìm lại được cảm giác khi xưa. Thuần túy và đơn giản nói. Cát, hai tay gọi ra hai cái shuriken bằng nước, sau đấy mạnh bạo đâm về phía trước một kích hai kích, sau đấy không cần Kaito hướng dẫn đá cái Chestnut lên cao. Sau đấy dao găm trong tay lại đâm ra thêm bốn nhát, liên tục gây sát thương lên người đối thủ. Đánh cho Chestnut bật ngửa lên trên, không làm được gì nữa, Kaito mỉm cười hiền lành nói, nhưng lọt vào tai của bên đối diện lại như là ma âm. Kết thúc đi Water Shuriken, không cần quá mạnh mẽ, không cần quá khoa trương, đơn giản giản một cái phi tiêu nước ném ra đánh văng Chestnut về sau. Toàn bộ quá trình trận đấu không kéo dài được bao lâu, Kaito vẫn thật thản nhiên nhìn, mà bên kia đối thủ đã sớm trợn mắt há mồm không tin được. Trọng tài tâm lý vững lắm, ông ấy đơn giản hô to. Chestnut mất đi năng lực chiến đấu, Greninja giành chiến thắng, xin mời gọi ra Pokemon thứ hai của mình. Cứ như vậy kết thúc một trận đấu trước khi khán giả kịp đánh giá tình huống, trong khi mọi người còn đang thắc mắc về hai chân Kaito, bọn họ đã bị cậu vả mặt chạch chạch rồi. Greninja và Kaito đơn giản mà vô hại đứng đó, thu hồi lại Chestnut, cậu chàng giống như gặp phải đại địch mà hoảng loạn, không biết nên làm gì tiếp theo. Nhìn thấy đối phương giống như gặp quỷ nhìn mình, Kaito bỗng nhiên có chút cảm giác tội lỗi. Cách chương.